Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70. Cắm vào tiểu huyệt, cắm vào tiểu huyệt. A, Sơ Hạ vừa mới do dự trong chốc lát. Hai người liền đứng ở một cái nội y cửa tiệm. Người phục vụ vẻ mặt nhiệt tình chiều bọn họ đi tới. Tới mua nội y sao? Bồn tiệm đều là tân khoản, có thể tiến vào nhìn xem. Nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Thẩm Ngôn. Người bạn trai thật săn sóc, hiện tại sẽ đến bồi bạn gái mua đồ vật người không nhiều lắm. Bọn họ hôm nay bởi vì khảo thí không có mặc giáo phục, cho nên người phục vụ tự nhiên đem bọn họ nhận thành tới đi dạo phố tiểu tình lữ. Bất quá tựa hồ cũng không sai. Nàng mới vừa đi dạo một vòng, nhân viên cửa hàng liền vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Ngươi dáng người hảo, lớn lên cũng rất đẹp, người bạn trai thật là thật có phúc. Sơ Hạ gật gật đầu, có điểm không quá thích ứng nhân viên cửa hàng nhiệt tình, quay đầu nhìn về phía nàng. Cảm ơn, ta chính mình dạo là được. Ai, hảo, bên kia đều là tân khoản, ngươi có thể nhìn xem. Sơ Hạ ở nhân viên cửa hàng đề cử Hạ cầm mấy bộ nội y vào phòng thay quần áo, nàng mới vừa cởi quần áo liền thấy được trong gương chính mình. Ngạo nhân vú cao cao đứng thẳng, hình như là so trước kia lớn điểm nhi, nhìn nhìn, nàng liền không khỏi bắt tay thả đi lên. Thẩm Ngôn tay đều không thế nào có thể đem hắn vú nắm lấy, càng miễn bàn nàng tay nhỏ. Nàng đột nhiên cảm giác nhóm bị người khai một chút, theo bản năng xoay người, đặt ở vú thượng tay lại không có buông xuống, thẳng đến ngửi được Thẩm Ngôn trên người quen thuộc hương vị, Sơ Hạ mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm nũng nói một câu, ngươi làm gì? Thẩm Ngôn từ phía sau ôm lấy nàng, tay phóng tới hai chỉ đại nãi thượng, không ngừng xoa nắn. Ngươi lâu như vậy không ra tới, ta sợ ngươi xảy ra chuyện nhi. Sơ Hạ mới không tin hắn chuyện ma quỷ, sao có thể sẽ xảy ra chuyện nhi, đây chính là nữ sĩ thay quần áo gian, ngươi tiến vào làm gì? Đương làm là tiến vào cùng ngươi phát sinh một chút không thể miêu tả chuyện này. Thẩm Ngôn nói xong cúi đầu ngậm lấy nàng núm vú, mơ hồ không rõ nói một câu, ta cảm thấy ngươi vẫn là không mặc nội y tương đối đẹp. Sơ Hạ xuyên chính là một cái rộng thùng thình hưu nhàn quần. Thẩm Ngôn tay dễ như trở bàn tay duỗi đi vào, cách quần lót không ngừng ở nàng tiểu huyệt thượng đánh quyền quyền. Không cần có ngươi, bởi vì là công cộng phòng thử đồ, cho dù là ở cách gian, Sơ Hạ rất sợ sẽ có người tiến vào. Không có việc gì, tiến vào khiến cho các nàng nhìn xem ta là như thế nào thao ngươi. Thẩm Ngôn nói xong, dùng sức một hút, Sơ Hạ sữa đột nhiên đã bị hút ra tới, hoặc là bởi vì mau một cái buổi chiều không hút nãi. Sơ Hạ bị như vậy một hút, một khác chỉ vú sữa cũng không ngừng đi xuống lưu, không chịu khống chế, Thẩm Ngôn tay cũng từ trong quần bên cạnh tắc đi vào. Dính một tay dính nhớp, hắn bắt tay phóng tới Sơ Hạ trước mắt. Ngón tay thon dài bị nàng dâm thủy ướt nhẹp, thậm chí còn có thể kéo sợi. Sơ Hạ oán trách chụp Thẩm Ngôn một chút. Còn không đều là trách ngươi, nếu ngươi đều do ta, ta đây cũng không thể bạch gánh vác cái này tội. Hắn nói xong, buông ra Sơ Hạ núm vú, ngồi xổm ở bên cạnh, đem nàng quần kéo xuống tới. Hắn đầu tiên là không ngừng dùng tay ở tiểu huyệt bên cạnh đánh quyền quyền, dẫn huyệt khẩu nhất khai nhất hợp không ngừng phân bố dâm dịch, nhưng chính là không cắm vào đi. Sơ Hạ đã hai ngày không bị như vậy chạm qua, cũng rất muốn. Từ hai người khai trai lúc sau, cơ bản đều là mỗi ngày làm, hai ngày này không chạm vào đã là cực hạn. Nàng khó nhịn xoay một chút mông nhỏ kẹp chặt ở chính mình huyệt khẩu, không ngừng bồi hồi ngón tay. Không cần chơi, cắm vào đi, ngón tay như thế nào có thể thỏa mãn bảo bảo đâu. Hắn nói xong, đem Sơ Hạ chân bẻ ra, dùng miệng ngậm lấy nàng tiểu huyệt, ân tương đương, Sơ Hạ nhỏ giọng rên rỉ một câu. Chạy nhanh dùng tay che miệng lại, Thẩm Ngôn đã sớm đối nàng mẫn cảm điểm quen cửa quen nẻo. Dùng đầu lưỡi theo tiểu huyệt tế phùng mở họp liếm láp, làm cho tiểu huyệt mở ra một cái lỗ nhỏ, hắn không đi quản. Ngược lại rời đi huyệt khẩu, liên tục chiến đấu ở các chiến trường âm đế, hắn đem tiểu âm đế hàm ở trong miệng, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp, thực mau lâu làm cho âm đế cao cao sưng lên, tiến. Đi vào, Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tình dục, tiến chỗ nào, cùng ca ca nói, cắm vào tiểu huyệt, ngứa, về nhà lại cắm, nơi này không an toàn, ca ca cho ngươi liếm liếm, Thẩm Ngôn nói xong, dùng tay bẻ ra nàng tiểu huyệt, vươn đầu lưỡi ở bên trong vách tường liếm láp, chọc Sơ Hạ hoa dịch loạn lưu, làm ướt hắn mặt, nơi này vẫn là không an toàn. Thẩm Ngôn không dám mạo hiểm, nói cái gì để cho người khác xem đều là dọa Sơ Hạ. Thẩm Ngôn sao có thể để cho người khác xem Sơ Hạ thân thể, ở Sơ Hạ run rẩy cao trào lúc sau. Thẩm Ngôn đem đầu từ nàng hai chân chi gian rời khỏi tới, đứng lên ôm không ngừng run rẩy Sơ Hạ, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, mãi cho đến Sơ Hạ hoãn lại đây lúc sau. Hắn lấy qua sớm bị ném ở một bên tiểu quần lót, ngồi xổm xuống đi thế Sơ Hạ lau khô giữa hai chân ướt át, đem quần lót cất vào trong túi, đứng lên ngậm lấy Sơ Hạ vú, thế nào tiểu thư? Nội y còn thích hợp sao? Sơ Hạ sợ nhân viên cửa hàng sẽ tiến vào, chạy nhanh mở miệng, có thể, ta lập tức ra tới, ân, không cần sốt ruột, ta chỉ là hỏi một chút, nếu là không thích hợp chúng ta có thể cho ngươi đổi khác số đo, Thẩm Ngôn hút xong nãy về sau. Lại một đường đi xuống, đem chảy xuống đi vết sữa liếm rớt, mới chậm rãi đứng thẳng thân thể, hắn nhìn thoáng qua đặt ở bên cạnh nội y. Nhỏ một cái mã, đổi đại hào, LEOSING, hết chương.